Thích cố tình phu thê, chương 1, mở đầu, góc truyện audio.com, vốn không thể cùng nhau làm cây liền cành, mà chẳng hiểu tại sao, ta vẫn gắt gao quấn quanh nhau đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn chẳng phân ly, vì vẫn còn đó tình phu thê, còn có tình yêu ta sinh tử tương hứa, ngươi lại ở đó rông dài, réo rắt cái thứ ngôn luận gì nữa, cô Thích Chiều cầm chén đũa trong tay đặt lên mặt bàn. Bất đắc dĩ nhìn Thích Thiếu Thương, kẻ đang nằm dài trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, trên gương mặt cố Thích Chiều lúc này tràn đầy ý cười. Mau tới ăn cơm đi, Thích Thiếu Thương từ trên chiếc ghế nằm nhảy dựng lên, cười đến ánh mắt long lanh tỏa sáng, vài bước chạy đến bên cố Thích Chiều, thân thủ ôm chặt y vào lòng. Thích Chiều, ta lúc này thực sự hạnh phúc quá đi. Chính ngươi vừa ở đó cản rỡ say mê cái gì đó à, cô Thích Chiều khẽ ôm đầu Thích Thiếu Thương một chút. Được rồi, về sau ngày ngày ta đều gọi ngươi như vậy, ngày ngày đều khiến ngươi hạnh phúc như thế. Được chưa, ta hiện tại phải về cảnh cục à, ngươi trước hết buông ra để ta đi được không? Đã biết, Thích Thiếu Thương cười lấy lòng, ở bên người cô Thích Chiều cọ qua cọ lại, ngươi nha. Không thể vì thấy ta bị thương mà ở bên chiếu cố ta nhiều một chút sao? Đúng vậy, ta ở cùng ngươi nhiều một chút, có người đã bắt đầu phát cuồng, giống như cầm thú rồi đấy. Cô Thích Chiều nở nụ cười. Được rồi, ta phải đi rồi, tự mình hảo hảo ngủ một giấc đi. Thích Thiếu Thương nhẹ nhàng hôn lên trán y, cẩn thận một chút. Đừng quá liều mạng, ngươi dù sao cũng là thay ta làm nhiệm vụ. Dù cho có xảy ra chuyện gì cũng đừng khó dễ chính mình. Bọn chúng có thể bắt sau cũng không muộn. Cô Thích Chiều vươn tay ôm lấy cổ Thích Thiếu Thương, nhẹ hôn lên môi hắn. Ta biết, ngươi đừng quá lo lắng. Y giảo hoạt cười khẽ, ghé sát bên tai Thích Thiếu Thương nhẹ nhàng nói nhỏ. Ngươi chưa có quên ta vừa rồi nói cái gì à, vào thời khắc cô Thích Chiều đóng cửa phòng đi ra ngoài. Cuốn sách Thích Thiếu Thương đặt trên ghế nằm mạc danh kỳ diệu rơi xuống đất. Phát ra một âm thanh rất nhỏ. Nhặt cuốn sách lên, Thích Thiếu Thương kinh ngạc nhìn căn phòng trống trơn trước mắt. Đột nhiên trong lòng dấy lên một cảm giác trước nay chưa từng có. Kỳ quái, hắn nghĩ, trước kia, dù là thời điểm căn phòng này chỉ có một mình sống. Cũng chưa bao giờ có cảm giác trống trải như lúc này. Gần như chỉ trong nháy mắt, vì cái gì chính hắn cảm thấy được hết thảy cảm giác cô Thích Chiều tồn tại, cứ như vậy, theo thanh âm cánh cửa kia khép lại, dần dần biến mất không còn lưu lại chút dấu vết nào. Cách chương.